chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, Trang Bác Sơn càng xem Nhạc Tiêu càng thuận mắt, càng xem nàng càng cảm thấy có khí chất, như vậy có khí chất nữ nhân, mặc dù là sinh một cái hài tử, cũng là có thể tuyệt đối có thể xứng đôi hắn. Hắn đem như vậy một nữ nhân mang theo trên người, kia tuyệt đối là vô cùng có mặt. Còn nữa, hắn thật đúng là không sợ nàng còn không thượng này số tiền. Lưu Thuyết này tiểu cô nương, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng nghiệp vụ năng lực, chậm rãi cho nàng làm hơi điều. Chờ nàng lớn lên, đem nàng đóng gói thành giới giải trí đệ nhất mỹ nhân nhi. Đến lúc đó, đừng nói là 100 triệu, mấy cái trăm triệu, vài tỷ đều có thể kiếm trở về. Hiện tại ngành sản xuất nội nào đó đại bài minh tinh. Một bộ kịch mấy ngàn vạn thù lao đóng phim, có chút thù lao đóng phim thậm chí thượng trăm triệu, chỉ cần hắn có thể đem này tiểu cô nương nâng lên tới. Không lo không đến kiếm money, Trang Bác Sơn đáp ứng lại mượn nàng 5.000 vạn. Nhạc Tiêu lúc này mới yên tâm money như vậy, nàng là có thể đem thiếu sòng bạc 5.000 vạn bổ thượng. Trang Bác Sơn cúi người ở má nàng hôn một chút, mau đi tuyển quần áo. Đêm nay, cho ta thật dài mặt. Nhạc Tiêu trên người khí chất quá độc đáo. Mặc dù là mang mặt nạ, nàng cũng có thể dùng khí chất diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Tuy rằng hắn biết hôm nay buổi tối Lê Hành công ty người lại ở chỗ này chụp phim phóng sự. Hắn tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng lại không thể bác Tư Tiên Sinh mặt mũi. Hắn chỉ có thể tĩnh xem này biến, nhìn xem buổi tối có hay không cái gì cơ hội, tốt nhất, có thể làm Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình kia hai cái cẩu đồ vật mất mặt. Mà Nhạc Tiêu cũng có chính mình tiểu tâm tư, nàng nghĩ thông suốt qua cái này tiệc tối nhìn thấy Tư Tiên Sinh. Dẫm lên Trang Bác Sơn đầu vai, phản thức càng cao chỗ người, chỉ cần nàng gặp được Tư Tiên Sinh, nàng cũng không tin, Tư Tiên Sinh một cái bình thường nam nhân. Có thể chiến thắng hệ thống. Nàng tuy rằng không có Tần Tuyết Tịnh thế mỹ nhan, nhưng này đó kẻ có tiền, xem nhiều oanh oanh yến yến, càng có thể hấp dẫn bọn họ, là khí chất khoản nữ nhân, mà trên người nàng có hệ thống tăng thêm mị lực giá trị. Hiện tại bất luận cái gì nữ nhân đều so ra kém nàng có khí chất. Buổi tối 6 giờ đồng hồ, tiệc tối chính thức bắt đầu, vì phù hợp chủ đề. Vào bàn người đều ăn mặc lễ phục định chế cao cấp, quý báu châu báu trang sức, cùng với vừa thấy liền giá trị xa xỉ các màu mặt nạ. Yến tính trang trí cũng xa hoa bất phàm, một mảnh kim bích huy hoàng, rượu đồ ăn đều là cực hạn mỹ vị, bài trí bình hoa cũng giá trị xa xỉ. Trên mạng nhân vật nổi tiếng phú hào xa xỉ sinh hoạt phim phóng sự đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vì để ngừa mọi người xem không hiểu nhãn hiệu, đương màn ảnh nhắm ngay một kiện châu báu, bài trí, quần áo, mặt nạ cùng với giày đồng hồ đặc tả khi, võng hữu làn đạn sẽ bị che chắn, mà nhân viên công tác làn đạn tiêu chí ra mấy thứ này giá cả. Màn ảnh dừng ở một người mang hồ ly mặt nạ phu nhân trên người. Màn ảnh cho nàng trên cổ quải châu báu làm đặc tả. Này khoản kim cương vòng cổ tên là Hải Dương Phu Nhân. Ngọc bích trọng 40.63 carat, bởi vì ngọc xanh hy hữu thật lớn, giá bán cao tới 580 vạn đô la, này phổ cập khoa học làn đạn vừa ra tới. Internet phòng phát sóng trực tiếp, ngoặc kép chấm hỏi, 580 vạn nhân dân tệ 3.000 nhiều vạn nhân dân tệ. Thứ ta nghèo. Ta thật sự sờ cũng không dám sờ được chứ. Làm ta sợ muốn chết. Ta đời này liền 10 vạn khối cũng chưa gặp qua QAQ, vừa rồi chợt lóe mà qua cái kia bình hoa. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là Thượng Chu ở thủ đô triển thính bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Giá trị 100 vạn, kẻ có tiền sinh hoạt ta chờ thật là tưởng tượng không đến. Lấy 100 vạn bình hoa đương trang trí. Ta chịu đựng hộc máu nguy hiểm. Chính là tới xem ta kỳ cùng Lục Đình, Official Weibo phóng báo trước nói có bọn họ, cộng một, có, lần trước Lục Đình ở lễ trao giải thượng lời nói, cũng không biết có phải hay không thật sự, gần nhất kỳ kỳ cũng không có gì phim mới ra tới. nàng nên không phải là một lòng muốn làm rộng quá. Thoái ẩn giang hồ, tám phần là, hào môn sinh hoạt như vậy sàng, là ta cũng không nghĩ vất vả đi làm a. Các ngươi còn nhớ rõ đường hơi hơi sao? Nàng 3 năm trước đây vì gả vào hào môn, tránh bóng, chính là đến nay cũng chưa sinh ra một cái nhi tử. Bà đến bây giờ đều không cho nàng vào cửa. Ai, đáng thương, hy vọng ta dưỡng khí kỳ không cần như vậy a. Không cần vì gả vào hào môn, mà mất đi chính mình. Kỳ cố lên a. Sự nghiệp của ngươi mới vừa có khởi sắc, xông lên đi. Ngoặc kép, liền ở làn đạn một mảnh ầm ĩ, khi, màn ảnh chụp đến đại môn chỗ, Lâm Duyệt Kỳ nắm xuyên công chúa váy tiểu béo đoan, đi vào yến thính, thực mau, một cái mang mặt nạ xuyên áo banh tô tiểu nam hài chiều nàng chạy tới. Đối nàng vươn tay, thân ái Đoàn Đoàn tiểu thư, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau ngoạn nhi sao? Đoàn Đoàn nhận ra Mộ Mộ, kinh ngạc mà trương đại miệng. Mộ Mộ, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Mộ Mộ khóe môi hơi câu. Đương nhiên là bởi vì mỹ lệ Đoàn Đoàn tiểu thư nha. Đoàn Đoàn hưng phấn mà dắt lấy hắn tay. Theo sau, tiểu béo nữ liền nắm Mộ Mộ, ném xuống Lâm Duyệt Kỳ một người chạy ra. Bị ném xuống Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt bốn phía, cũng nhận không ra ai là ai. Dẫn theo váy hướng bên trong đi đến. Chờ đi đến một góc, nàng từ nhân viên tạp vụ trong tay lấy ra một ly rượu vang đỏ. Bắt đầu uống xoàng chậm uống, nàng chính nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm Lục Đình thân ảnh. Phía sau lại bị người chụp một chút, nàng một hồi thân, thấy xuyên tiểu lễ phục, mang con bướm hình dạng mặt nạ Khương Mộc Tranh. Nhướng mày, lão Tranh, sao ngươi lại tới đây? Ta mang nàng lại đây chơi chơi, Lê Hành đi lên trước. Ho nhẹ một tiếng, nhèo ấn đường nhỏ giọng nói, ta mang nàng ở Hải Cảng thành ngoạn nhi, nàng lại mỗi ngày khóc lóc la hét cùng ta muốn Đoàn Đoàn. Ta có đôi khi cảm thấy, chính mình mang không phải một cái người trưởng thành, là cái so Đoàn Đoàn còn nhỏ tiểu hài tử, không sai biệt là Money, Lâm Duyệt Kỳ từ nhân viên tạp. Vụ trong tay cầm một ly nước trái cây, nhét vào Khương Mộc Tranh trong tay. Sau đó mang theo Lê Hành đi phía trước đi rồi 2 bước. Nhỏ giọng đôi hắn nói. Lê Hành, ngươi nếu muốn rõ ràng, lão Tranh hiện tại thực đặc thù. Nàng có khả năng cả đời đều như vậy. Ngươi thật sự thích nàng sao? Vẫn là cảm thấy nàng đơn thuần dễ khi dễ. Chỉ là cùng nàng chơi chơi. Khương Mộc Tranh ăn mặc tiểu hắc váy. Mang tinh xảo mặt nạ. Nhưng trên tay nàng vẫn như cũ ôm một notebook. Thoạt nhìn thực không khỏe, nàng một bên nhấp ly chung nước trái cây nhi, một bên nhìn về phía nói chuyện 2 người, nàng mỗi cái tự đều nghe lọt được, lại không hiểu bọn họ thảo luận chính là cái gì. Lê Hành, ta cũng không biết vì cái gì sẽ thích thượng cái này đã từng dọa nước tiểu chính mình ngốc cô nương. Đại khái là duyên phận, ngươi nói vấn đề, ta đã nghĩ tới, chẳng sợ nàng cả đời đều như vậy. Ta đây liền cả đời chiếu cố nàng, ta trước kia cảm thấy, về sau lão bà là cái tâm tư đơn thuần, thông duệ cô nương, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày, sẽ thưởng cưới lão Tranh như vậy đặc thù nữ hài. Có lẽ người khác ghét bỏ nàng ngốc, nhưng ta không chê, ta nghĩ kỹ, muốn thông minh, ta có, đòi tiền, ta cũng có, ta cầu cũng không nhiều lắm, cùng nàng ở bên nhau có thể vui vẻ. Nàng cũng có thể sống được vui vẻ liền hảo, thấy hắn nói vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Duyệt Kỳ lại hỏi hắn, ngươi đều, tính toán kết hôn, Lâm Duyệt Kỳ đỡ chán. Ngươi đây là bắt cóc vô tri thiếu nữ, Lê Hành cầm Khương Mộc Tranh tay. Lại nói, có lẽ là, ta thật vất vả như vậy thích một cái cô nương, sẽ không dễ dàng buông tay, Khương Mộc Tranh cũng chen vào nói. Hành Hành, ta cũng thích ngươi nha. Ngươi không phải sợ, ta cũng sẽ không buông tay. Ta đêm nay cứ như vậy lôi kéo ngươi tay. Tựa như lôi kéo Đoàn Đoàn tay giống nhau. Lê Hành nhìn mắt phía sau camera. Mắt thấy camera muốn lại đây. Chụp một chút Lâm Duyệt Kỳ vai. Ta mang lão Tranh trốn một chút camera. Đi trước nàng gật đầu. Nhìn theo 2 người tay trong tay rời đi. máy quay phim vốn dĩ muốn chiều nàng bên này rời qua tới. Ở đây sở hữu ánh mắt đều bị cửa mới vừa tiến vào nữ nhân cấp hấp dẫn. Nữ nhân ăn mặc một bộ màu trắng lễ phục, làn váy uốn lượn phết đất, giữa trán một mặt màu đỏ hoa mai, mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt, nàng môi đỏ cùng với giữa trán kia mặt hồng mai, cùng màu trắng tiên nữ váy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng khí chẳng sức cuốn hút phi thường cường, cách thật xa, đều hấp dẫn người ánh mắt. Yến đại sảnh, xuất hiện nhỏ vụn thảo luận thanh, đây là ai, thực sự có khí chất, tiên nữ hạ phàm ni trên người nàng giống như có một cổ hoa lan hương. Hoa lan khí chất, tuy rằng không có hoa lệ châu báu trang trí, nhưng khí chất tự thành một dòng nước trong, tấm tắc, cùng lúc đó, làn đạn la hét ầm ĩ một mảnh, Lâm Duyệt Ký, Lâm Duyệt Ký, chúng ta muốn xem Lâm Duyệt Ký. Đây là ở sáu phấn sao? Ta Lâm Duyệt Kỳ đâu? Chúng ta muốn xem Kỳ Kỳ A. Muốn xem Tiểu Béo Đoàn. Muốn xem Mộ Mộ. Muốn xem Lục Đình Phát Cẩu Lương. Cộng một, thật đúng là cho rằng chúng ta là tới xem hào môn sinh hoạt. Ha ha, cũng không, chúng ta là tới Kỳ Kỳ Béo Đoàn. Đương Nhạc Tiêu sau khi xuất hiện, làn đạn phong cách liền biến thành. Ngọa tào, đây là cái nào phu nhân? Quá có khí chất, cư nhiên so với ta Kỳ còn có khí chất. Đây là cái nào tiên nữ? Thiên cay, hào môn vòng cư nhiên còn có như vậy khí chất mỹ nữ. Còn tưởng rằng đều là dầu mỡ võng hồng phong. Em, nàng kéo người kia là Trang Bác Sơn. Mẹ chào, võng hồng thu hoạch cơ Trang Bác Sơn. Cư nhiên đi lên khí chất khoản. Đây là Trang Bác Sơn nguyên phối. 6666. Có khí chất, xem ra hào môn vòng cũng không phải như vậy hào gà a. Kỳ Kỳ thiếu điểm khí chất, cho nên Kỳ Kỳ trở về đóng phim điện ảnh chụp TV bá. Chúng ta không chê ngươi giống cái ngốc đại tỷ. 233.333 cộng 1. Kỳ Kỳ thỉnh trở về chúng ta giới giải trí. Rời xa hào môn phu nhân vòng, ngươi là một dòng nước trong, cùng bọn họ không hợp nhau. Quỳ cầu ta Kỳ nhiều đóng phim, đừng cả ngày muốn làm cái gì phu nhân nhà giàu. Tuy rằng ta cũng tưởng, ngoặc kép, ở người thường trong mắt, lúc này Nhạc Tiêu tựa như có Phật quang bàng thân. Đi đến nơi nào không khí tựa hồ đều biến rõ ràng. Nam nhân hâm mộ Trang Bác Sơn có thể có như vậy kiểu Mỹ bạn gái. Nữ nhân hâm mộ Nhạc Tiêu cư nhiên có như vậy câu nhân khí chất. Loại khí chất này một sớm một chiều nhưng luyện không thành. Cần thiết đến là trường kỳ tích lũy. Bởi vậy, cũng có người suy đoán Nhạc Tiêu cũng là cái gì hào môn sinh ra tiểu thư khuê các. Hoặc là cái gì gia giáo Phang Nghiêm thư hương dòng dõi. Tóm lại, đại gia đầu tới trong ánh mắt không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Đúng lúc này, một cái tây trang dày da, mang vai hề mặt nạ cùng thân sĩ mũ. Tay cầm ma thuật bổng nam nhân như vịt giống nhau đi lên yến thính sân khấu. Hắn trang điểm giống vai hề, đi đường giống vịt, đại gia bị hắn buồn cười cấp hấp dẫn qua đi. Hắn ở sân khấu trung ương dừng lại, tháo xuống thân sĩ mũ, cùng đại gia khom lưng, dùng thành thạo tiếng Pháp nói. Tiên sinh nhóm nữ sĩ nhóm, chào mọi người buổi tối tốt lành, ta là cái này đảo chủ nhân, từ tiên sinh. Hoan nghênh đại gia quang lâm mà ni, nam nhân dùng biến âm khí. Phối hợp ma pháp sư vai hề trang phẫn, không hề không khỏe cả mà ni kỳ thật rất nhiều người tới tham gia cái này tiệc tối. Cũng đều là bởi vì tư tiên sinh, mọi người đều tin tưởng, chỉ cần có hắn ở đây người thân phận địa vị liền đều sẽ không kê monster đây là một hồi tuyệt hảo xã giao tiệc tối. Nhạc Tiêu thấy tư tiên sinh. Cố ý bắt tay từ Trang Bác Sơn cánh tay rút ra. Không chỉ có như thế, nàng còn làm người đem nữ nhi đưa tới địa phương khác đi. Tới rồi khiêu vũ phân đoạn, Trang Bác Sơn bị mẫu công ty nữ cao tầng mời đi sân nhảy khiêu vũ. Nói là khiêu vũ, kỳ thật cũng chính là nói sinh ý. Nhạc Tiêu thấy vậy vui mừng, thành nhân nhóm ở sân nhảy khiêu vũ, một đám mang mặt nạ xuyên lễ phục bọn nhỏ. Lại ở trên sân khấu vây quanh vai hề tư tiên sinh chuyển động. Tư tiên sinh phảng phất thực thích bọn nhỏ. Từ Mũ Dạ biến ra một phen kẹo, đưa cho bọn nhỏ, mười mấy hài tử vây quanh hắn. Đoàn Đoàn cùng Lưu Tuyết bị tễ ở bên trong. Lúc này, Lưu Tuyết mắt nhỏ lục cục vừa chuyển, đẩy một phen Đoàn Đoàn. Này đẩy, trực tiếp làm Đoàn Đoàn cả người quăng ngã đi ra ngoài. Nếu không phải Nhạc Tiêu tức thời qua đi đỡ một phen, Đoàn Đoàn chỉ sợ sẽ từ sân khấu cầu thang thượng lăn xuống tới. Vỡ đầu chảy máu, Tư Tiên Sinh cũng bị sợ tới mức thân hình run lên. Chạy nhanh đi qua đi, từ Nhạc Tiêu trong tay tiếp nhận Đoàn Đoàn, ngồi xổm xuống huyền thân thế nàng chụp trên người cho bụi. Thậm chí đem nàng ôm lên, Nhạc Tiêu chạy nhanh xông lên đài, đem chính mình hài tử kéo đến trước mặt, nhỏ giọng giáo dục, ngươi như thế nào có thể đâm người đâu. Lưu Tuyết nhìn mắt ôm Đoàn Đoàn Tư Tiên Sinh, lại nhìn mắt mụ mụ Nhạc Tiêu, nhỏ giọng nói, nàng béo, nàng tễ ta. Nhạc Tiêu nhỏ giọng giáo dục một trận nữ nhi, Lưu Tuyết đại khái là chịu không nổi làm cho Đoàn Đoàn mặt nhi. Bị mẫu thân giáo dục, lập tức liền chạy ra, chờ nàng chạy đi, Nhạc Tiêu lúc này mới đối Tư Tiên Sinh nói. Xin lỗi, vừa rồi đó là ta hài tử. Tư Tiên Sinh đánh giá trước mắt nữ nhân này. Khẽ nhíu mày, không biết vì sao, mấy ngày không thấy, nữ nhân này phảng phất liền thay đổi một người. Nếu hắn không biết nữ nhân này đã từng chèn ép Đoàn Đoàn lòng tự trọng thủ đoạn. Nếu không phải hắn trong lòng chỉ có Lâm Duyệt Ký, chỉ sợ, thật đúng là sẽ nhiều xem nàng vài lần. Hắn đã nhìn thấu nữ nhân này tâm, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều cảm thấy là đôi mắt vũ nhục. Hắn không có phản ứng nữ nhân, chỉ là thấp giọng hỏi Đoàn Đoàn, đau không, ngoặc kép, hết chương.